Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, trang 42. Các người ở tìm sắm vai Dịch Linh Lung người kia sao? Người nọ, đại khái là ta đi. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà giơ lên tay, mọi người nghe thấy thanh âm. Tất cả đều hướng tới chỗ nói chuyện nhìn lại, sau đó vừa vặn cùng Hoa Vinh Nguyệt khai cái đối diện. Nhìn mọi người ánh mắt, Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều bắt đầu huyền huyễn đi lên, nàng một thân thanh y. Hôm nay vì cùng tân đồng sự gặp mặt cố ý chọn cái trầm ổn nhan sắc. Vốn dĩ liền trầm ổn, hiện tại thoạt nhìn đều trầm ổn đến buồn, vừa rồi nàng nhìn mọi người suy đoán càng ngày càng thái. Quá, nói không chừng một hồi đều phải chuyên môn hỏi Nhan Thịnh sắm vai Dịch Linh Lung người kia đi đâu. Đến lúc đó liền xấu hổ, cho nên tiếp lời nói, nhưng giờ này khắc này, Hoa Vinh Nguyệt nhìn mọi người ánh mắt, chính mình cũng cúi đầu bắt đầu yên lặng mà tự hỏi. Lúc ấy nàng xuyên qua người này, giống như thật là Dịch Linh Lung đi, nàng ở Thiên Dịch lâu kia nửa năm là chân thật tồn tại. Không phải nàng ảo tưởng ra tới đi, liền ở Hoa Vinh Nguyệt phát triển đến hoài nghi vũ trụ trung linh hồn tồn tại hình thức khi. Giang Liên Hoán thanh âm đánh gãy nàng, hắn híp mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày. Đột nhiên kinh ngạc nói, a, nguyên lai là ngươi, Hoa Vinh Nguyệt cả người căng thẳng. Má ơi, này biến thái nhận ra nàng tới sao? Xin lỗi. Phía trước cư nhiên cũng chưa ý thức được ngươi chính là Dịch Linh Lung. Thẩm Thanh Lam cười, đối Hoa Vinh Nguyệt nói, thật sự không thấy ra tới. Hoa Vinh Nguyệt đối Thẩm Thanh Lam ấn tượng rất sâu, bởi vì vừa rồi Thẩm cô nương đối với nàng cười tới. Cười còn đặc biệt đẹp, giờ này khắc này Thẩm Thanh Lam còn giúp nàng giải vây. Thẩm Thanh Lam ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ là cái lãnh mỹ nhân. Cư nhiên đối nàng như vậy ôn nhu cười. Hoa Vinh Nguyệt có loại thụ sủng nhược kinh ý tứ, ngươi ôm đồ vật là cái gì? Thẩm Thanh Lam chỉ vào Hoa Vinh Nguyệt bao vây nói, nàng như vậy vừa nói. Mọi người tầm mắt nháy mắt tất cả đều tụ tập tới rồi nơi đó. Vừa rồi đại gia ai đều thấy Hoa Vinh Nguyệt bao vây. Nhưng là nàng vẫn luôn không nói chuyện, cũng liền không ai hỏi nàng. Thình lình bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm chính mình trong tay. Bao vây, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy áp lực có điểm đại. Nàng mở ra chính mình bao vây, lộ ra bên trong hồ đào. Ngượng ngùng nhìn một vòng nói, các ngươi muốn ăn sao? Ta cố ý mang lại đây, các đại lão thượng một giây còn ở cho nhau thử. Này sẽ đột nhiên bị người hữu hảo phân phát hạch đào. Mỗi người đều có điểm ngốc, Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt hữu hảo trước cho Thẩm Thanh Lam hai cái. Sau đó xuống đất đem hạch đào phân một vòng, mặc kệ nhận thức không quen biết, quan hệ tốt không tốt, dù sao liền cùng chính mình năm đó lần đầu tiên nhập chức thời điểm phân bánh quy giống nhau mưa. Móc đều dính, ngay cả Giang Liên Hoán nàng đều cho hai, nàng hiện tại cũng có chút tưởng khai. Vốn dĩ phong cách liền không đúng, chi bằng nghĩ thoáng chút, toàn đương đứng đắn đồng sự chỗ bái, phân xong hạch đào lúc sau nàng lại ngồi trở về. Cả người đều tản ra từ trong ra ngoài đáng tin cậy cùng an ổn, trong nháy mắt. Hoa Vinh Nguyệt khí chất nháy mắt liền từ một đám đại lão bên trong trổ hết tài năng. Làm toàn trường lặng ngắt như tờ. Tổng cảm giác Mạc Danh lấy một cái mộc mạc giá trị quan cùng kia thân người đứng đắn khí chất. Chấn nhất bang đại lão bãi, đây là cái người đứng đắn. Đại gia trong lòng đều như vậy nghĩ đến, nhưng lúc này ở đây mỗi người. Trong lòng mặt khác ý tưởng cơ hồ đều giống nhau, người này. Hắn cùng Dịch Linh Lung đến tột cùng có thể nhắc lên cái gì quan hệ a? Bách Thảo Đường. Dư lại tới ba người đang ở giống ngày xưa giống nhau thu thập đồ vật. Chẩn trị người bệnh, tuy rằng thiếu cái Hoa Vinh Nguyệt hạ thấp một chút hiệu suất, nhưng vẫn là có thể vội lại đây. Tề Đại Phu đang ở cấp một cái người bệnh châm cứu. làm được một nửa đột nhiên thở dài, cảm khái nói, Vinh Nguyệt có hay không đem hạch đào phân cho người khác đâu. Tề đại phu, người thật đúng là đem hạch đào cấp Vinh Nguyệt ca mang đi qua a. Vạn Phù Liên nói, ta cho rằng ngươi là nói giỡn, lục phiến môn đám kia người sẽ ăn hồ đào. Tiêu Hàn nói, ta cảm thấy ngươi mang cái kia đồ vật đi đại khái là bạch đái. Còn không bằng đem hạch đào lưu lại cho ta cùng Tiểu Liên, ngươi tưởng Mỹ, đang ở ba người nói. Chuyện phiếm thiên thời điểm, trên đường cái đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn thanh âm kia càng ngày càng gần. Mắt nhìn chính là hướng tới Bách Thảo đường tới, Tề đại phu nghe thanh âm nhíu nhíu mày. Đối ba người chung duy nhất một cái sẽ võ công Tiêu Hàn nói. Tiêu Hàn a, đi xem rốt cuộc sao lại thế này, ai a? Đại buổi sáng ở trên đường cái làm ra lớn như vậy thanh âm. Tiêu Hàn ném xuống trong tay đồ vật, cau mày đi tới cửa lôi kéo môn, đột nhiên liền ngừng ở nơi đó. Nơi này có đại phu sao? Bên ngoài truyền đến một người nam nhân hùng hồn thanh âm. Mau tới cái đại phu tới trị ta huynh đệ. Ngượng ngùng, chúng ta nơi này đóng cửa. Tiêu Hàn nhìn bên ngoài người thực lạnh nhạt nói. Trong phòng đến hai người đều không cấm thăm dò hướng tới bên ngoài xem đến tột cùng tới người là ai. Như thế nào Tiêu Hàn thế nhưng nói bọn họ nơi này đóng cửa. Bọn họ vừa mới mở cửa mà thôi. Trong phòng còn có người bệnh đâu. U Tiểu huynh đệ, ban ngày ban mặt trợn tròn mắt nói dối nhưng không hảo đi. Bên ngoài người cười lạnh nói, lúc này mới vừa giờ mẹo, như thế nào liền đóng cửa. Người quản ta khi nào mở cửa, khi nào đóng cửa. Tiêu Hàn cũng là cái tính tình thực bạo, hắn cùng bên ngoài cái kia thấy không rõ mặt người liền xảo đi lên. Đại gia trong nhà có tiền nhàn không có việc gì mở y quán. Hôm nay vô tâm tình đóng cửa được chưa? Chạy nhanh đi, từ đâu ra hồi nào đi? Hắn lời này mới vừa nói xong. Tề đại phu cùng Vạn Phù Liên liền nghe thấy một tiếng vang lớn. Tất cả mọi người bị dọa đến run lên, ngẩng đầu hướng tới phía trước vừa thấy. Tiêu Hàn thế nhưng giống bị người lăng không đánh một quyền. Thẳng tắp hướng tới mặt sau bay hai ba mễ, Vạn Phù Liên cùng Tề đại phu đều sợ ngây người. Hai người vội vàng đi lên đỡ Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngẩng đầu lên tựa hồ tưởng đối bọn họ nói cái gì, nhưng là vừa mới mở miệng. Còn chưa nói chuyện, lại đột nhiên phun ra khẩu huyết, Vạn Phù Liên nhìn trên mặt đất kia khẩu huyết. Vành mắt lập tức liền đỏ, ngoài dự đoán chính là ngày thường thích đại xảo đại nháo Tiêu Hàn lúc này thế nhưng không nói gì, trong phòng trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện, không có Tiêu Hàn đứng ở cửa, đại gia cũng thấy đứng ở cửa hai cái nam nhân, một cái là đầy mặt dữ tợn nam nhân, hắn bối thượng khiêng một cái gầy yếu nam nhân. Hết chương.